mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thời chi khoảnh login 6, thời Khinh Khinh nhìn đến tiểu nam hài ngạch gian hãn, xuất ra khăn tay cho hắn lau hãn. Mẹ hiện tại không có việc gì đâu, đột nhiên có một đứa trẻ kêu mẹ nàng. Còn là có chút khó có thể nhận, thời chi hành tiểu bằng hữu nhận rất nhanh. Ca ca, tiểu nam hải ánh mắt dừng ở thời chi hành trên người. Đệ đệ, không biết vì sao, tuy rằng trong đầu cái gì đều không có, nhưng hắn thực thích này đệ đệ. Hai cái bé giống như là diễn quỳnh giao kịch bình thường. Theo ba mẹ thân cúi xuống đến. Thâm tình ủng ở cùng nhau. Ca ca, đệ đệ, ca ca tương đương, đệ đệ tương đương. Lưỡng tiểu hài tử kêu không dứt. Thời Khinh Khinh đình chỉ. Đủ, hai cái ôm ở cùng nhau. Run run, ánh mắt trao đổi, mẹ xâm khí. Hình như là đâu. Thời Khinh Khinh nhìn về phía Quý Mặc Ngôn. Con ba hắn, khởi cái tên đi. Quý Mặc Ngôn trầm mặc một lát nói. Người tới thủ, thời Khinh Khinh. Này nam nhân, muốn ngươi cái gì dùng? Đặt tên lời để cho ta tới. Ánh mắt vòng vo chuyển. Thời Khinh Khinh vẻ mặt ngươi đừng hối hận tiểu đắc sắt bộ dáng. Con kêu thời chi hành. Kia hắn đã kêu thời chi khoảnh khi chi hành lưu. Gian chi tướng khuynh, thời Khinh Khinh kiêu ngạo mặt. Nàng cấp con nhóm khởi tên quả nhiên cao lớn thượng tát hoa tát hoa. JPG, Quý Mặc Ngôn mím môi. Híp mắt không nói chuyện, thời Khinh Khinh biết vậy nên vịt Lê Sơn Đại, khụ khụ, người không vừa lòng, có thể tái khởi sao, sinh khí làm cái gì, Quý Mặc Ngôn nhíu mày, xem nàng nhận túng, tâm tình rất tốt nói, thời chi hành, tên thời chi khoảnh thực không sai, liền làm nhũ danh đi, đại danh kêu quý hành cùng quý khoảnh, thời Khinh Khinh chừng hắn liếc mắt một cái, chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Con không cùng ngươi họ. Quý Mặc Ngôn hừ một tiếng. Theo trong lòng Đào A Đào. Đào A Đào. Hai cái hồng sách vở xuất hiện tại thời Khinh Khinh trước mặt. Thời Khinh Khinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Mở ra hồng sách vở. Thời Khinh Khinh thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Hôn thú. Gì thời điểm làm. Phía trước ăn qua quần chúng. Lập tức vãnh tai đến. Trong đó Viễn Nam lại bội phục. Hắn đội trưởng chính là Uy Vũ A, bất động thanh sắc đem hôn thú đều làm tốt. Quý Mặc Ngôn ho khan một tiếng, có một ngày, thời Khinh Khinh khóe môi trừ trừ. Theo hắn có một ngày giữa không nói gì không thôi, nàng đã nói khi đó rất xinh, ở dân chính cục lưu lại làm chi, nguyên lai này nam nhân sớm có dự mưu. Nàng thế nhưng ở không biết thời điểm, còn cấp phối hợp, nhớ tới chuyện này. Thời Khinh Khinh liền rơi lệ đầy mặt, khi đó bọn họ đoàn người tìm một chỗ nghỉ ngơi, đứa nhỏ theo phong trào quản gia đi ngủ, Quý Mặc Ngôn lôi kéo nàng làm cả đêm hài hòa vận động. Lại lúc thức dậy, đã không biết nay tịch gì tịch, thời kỳ bị Quý Mặc Ngôn đùa nghịch, làm rất nhiều chuyện, khả năng quá mệt, ở hắn nói muốn phối hợp thời điểm, liền phối hợp động tác mở to mắt nở nụ cười hạ. Hồng sách vở hôn thú thượng ảnh chụp, đại khái chính là khi đó chiếu xuống dưới. Thời Khinh Khinh giận ngã hồng sách vở, người này không hợp pháp, không phải có tiếng cũng có miếng hôn thú, ta có thể không tiếp thu. Như vậy qua loa kết hôn, làm sao có thể, hôn lễ đều không có, tưởng đều đừng nghĩ. Quý Mặc Ngôn ôm lấy thời Khinh Khinh, hôn nàng một ngụm, người không biết hôn nhân giữa còn có việc thực hôn nhân. Sự thật hôn nhân là một loại hôn nhân quan hệ tồn tại phương thức. Nhiễm nghĩa chỉ nam nữ song phương ở chủ quan thượng có vĩnh cửu cuộc sống mục đích. Ở khách quan thượng có chưa kết hôn đăng ký tương quan đăng ký. Chưa lĩnh hôn thú tức lấy vợ chồng danh nghĩa ở chung cuộc sống chuyện thực. Nghĩa hẹp chỉ không có phối ngẫu nam nữ song phương. Chưa kết hôn đăng ký. Tức lấy vợ chồng danh nghĩa ở chung cuộc sống. Hai cái tiểu bảo bảo có đại danh cùng nhũ danh. Đại gia biết bọn họ đại danh họ Quý là có thể. Văn Trung vẫn là như vậy kêu tương đương khụ khụ. Các ngươi có thể làm mặc nhàn hạ. Đã đánh thói quen tên của bọn họ. Em, kỳ thật còn có cái nho nhỏ trọng yếu nguyên nhân. Thì phải là, Mặc siêu cấp thích nhẹ nhàng nha. nhẹ nhàng ra tiểu bảo bảo. Đương nhiên muốn cùng nhẹ nhàng họ nha, tương đương OCV by Lovedayo. Hết chương.